Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 442, chương 442, ta sai rồi. Ngày thứ hai, Cát Đông Húc liền thừa đi máy bay trở về Lâm Châu. Ngồi vẫn là thương vụ khoang, nữ tiếp viên hàng không cũng vừa hay là ngày hôm qua cái chuyến bay. Phụ trách thương vụ khoang nữ tiếp viên hàng không còn có thừa vụ trưởng. Vốn cho là Cát Đông Húc ngày hôm qua ở trên máy bay đánh nhiều như vậy người Nhật Bản, một xuống phi cơ nhất định sẽ bị tóm lên đến, chí ít cũng phải bị giam mấy ngày, thậm chí càng ăn chút khổ đầu. Lại không nghĩ rằng ngày thứ hai liền thấy Cát Đông Húc. Hơn nữa còn là không phát hiện chút tổn hao nào. Một bộ yêu tai du tai dáng vẻ, trong lòng không khỏi lại là thay hắn cảm thấy vui mừng. Lại là âm thầm khiếp sợ không thôi. Không biết người trẻ tuổi trước mắt này rốt cuộc cái gì nghiêu nhân. Đánh nhiều như vậy người Nhật Bản. Đến rồi người Nhật Bản địa đầu lại vẫn có thể an nhiên vô sự ngày thứ hai liền đi ngược lại. Đương nhiên những này nữ tiếp viên hàng không cùng thừa vụ trưởng cũng là trong lòng nghĩ nghĩ. Chắc là sẽ không hiểu quy củ mở miệng hỏi dò Cát Đông Húc. Bởi vì ngày hôm qua chuyện kia. Hơn nữa Cát Đông Húc lại bình yên vô sự đi ngược lại. Phụ trách thương vụ khoang nữ tiếp viên hàng không đối với Cát Đông Húc phá lệ nhiệt tình. Thỉnh thoảng muốn chủ động lại đây hỏi hắn có cần hay không uống chút gì không. Mặc kệ Cát Đông Húc có cần hay không, nữ tiếp viên hàng không đều sẽ tìm cơ hội cùng hắn đến gần vài câu. Thậm chí Cát Đông Húc xuống phi cơ trước, còn chủ động chừa cho hắn điện thoại. Nước hoa nữ tiếp viên hàng không đều là giống tuyển Mỹ giống như chọn đi ra. Mỗi người không chỉ có tướng mạo tốt, vóc người đẹp, khí chất cũng tốt, mà phụ trách thương vụ trong khoang thuyền nữ tiếp viên hàng không càng là nữ tiếp viên hàng không. Trong đỉnh cấp Mỹ nữ, nữ tiếp viên hàng không đối với Cát Đông Húc như vậy nhiệt tình. Đúng là cho Cát Đông Húc đưa tới không ít ánh mắt ghen tị. Máy bay là ở trạng vạng tối thời điểm đến Lâm Châu. Cát Đông Húc ra sân bay phòng khách liền khôi phục nguyên lai tướng mạo. Sau đó cho Liễu Dai Dao gọi điện thoại. Đang ở đâu vậy? Không có tăng ca chứ? Điện thoại nối sau. Cát Đông Húc hỏi. Không có rồi. Ngươi đều đã phân phó. Ta nào dám a? Liễu Dai Dao trả lời. Khà khà, như vậy mới đúng chứ. Cát Đông Húc gặp Liễu Dai Dao còn nhớ lần trước tăng ca không ăn cơm chính. Mình tức giận sự tình, không khỏi đắc ý nở nụ cười. Nhìn đem người đắc ý, Liễu Dai Dao tức giận nói một câu. Sau đó hỏi, gọi điện thoại tới đây làm gì? Đương nhiên là muốn ngươi rồi. Cát Đông Húc trả lời, ta cũng có chút nhớ ngươi. Đáng tiếc ngươi được bồi ba mẹ ngươi. Liễu Dai Dao nói rằng, ba mẹ được bồi, lão bà cũng phải bồi mà, vì lẽ đó ta liền đến Lâm Châu. Cát Đông Húc nói rằng, a, ngươi tới Lâm Châu rồi, ngươi bây giờ ở nơi nào? Ta đi đón ngươi. Liễu Dai Dao nghe vậy không khỏi vui vẻ nói, nghe được trong điện thoại truyền tới tiếng vui mừng âm. Cát Đông Húc trong lòng cảm thấy đặc biệt hạnh phúc, một bên ngồi lên một chiếc xe taxi. Một bên cười nói, không cần rồi, ta đã ngồi lên xe taxi, rất nhanh sẽ có thể về đến nhà. Tốt lắm, ta ở nhà chờ ngươi. Liễu Dai Dao vui vẻ nói, xe còn chưa tới Nhã Đô Hoa Viên tiểu khu. Cát Đông Húc liền xa xa nhìn thấy Liễu Dai Dao người mặc quần áo thường dáng ngọc yêu kiều ở cửa tiểu khu, thỉnh thoảng hướng ven đường nhìn quanh. Cát Đông Húc trong lòng không khỏi một hồi cảm động, nghĩ thầm, thượng thiên đối với hắn thật sự đặc biệt quan tâm, để hắn nắm giữ lợi hại như vậy một thân bản lĩnh. Có thể gặp phải tốt như vậy nữ nhân. Đông Húc, Cát Đông Húc vừa xuống xe, Liễu Dai Dao liền nhào tới, cho hắn một cái ôm nhiệt tình. Mùa hè này, Cát Đông Húc đầu tiên là đi tới Vân Nam biên giới mua ngọc. Mua ngọc sau khi trở lại, chỉ cùng Liễu Dai Dao ngốc một buổi tối lại lập tức trở về ra. Bái tạ sư ân, làm tiệc rượu, phía sau lại đi Ấn Độ. Ấn Độ sau khi trở lại không ngừng không nghỉ lại đi tới Vân Nam cho sư huynh chế thuốc chữa thương. Phía sau vừa xử lý xong chuyện của mẫu thân, lại theo sát mà hỗ trợ giết chết Cương Thi. Từ Đông Việt tỉnh trở về, vốn định nhiều bồi cha mẹ mấy ngày, theo sát mà Nhật Bản bên kia lại xảy ra chuyện gì? Lại tiến đến Nhật Bản, như vậy từng kiện dưới sự tình đến. Toàn bộ nghỉ hè Cát Đông Húc cùng với Liễu Giai Giao thời gian phản thật không có hắn đọc sách thời. Gian nhiều như vậy, cơm đã ăn chưa? Cát Đông Húc đem Liễu Giai Giao ôm vào lòng, nghẹn giọng hỏi, còn không có, đang phát sầu muộn cái trước người ăn cái gì đây? Liễu Giai Giao lắc đầu nói, cái kia vừa vặn, ngược lại hiện tại thời gian còn sớm, ta đem hành lý thả xuống. Chúng ta đi siêu thị mua ít thức ăn, buổi tối để cho ngươi nếm thử thủ nghệ của ta. Cát Đông Húc nói rằng, đương nhiên được a. Liễu Giai Giao đôi mắt đẹp sáng ngời, vui vẻ nói, vậy ngươi ở dưới lầu chờ một chút, ta đi tới đem hành lý thả xuống. Cát Đông Húc nói rằng, làm gì, ta với ngươi cùng tiến lên đi không được được đó. Liễu Giai Giao không vui địa nhìn Cát Đông Húc một chút. Cái kia ta đương nhiên ước gì, không phải sợ ngươi bên trên xuống tới đi trở về mệt mà. Cát Đông Húc cười nói ngươi thông minh muốn chết, nói ngươi đần độn ngươi vừa nát được rối tinh rối mù. Nữ nhân cùng của mình thích nam nhân tại đồng thời, làm sao sẽ mệt đây? Liễu Giai Giao dùng ngón tay đầu đâm hạ Cát Đông Húc chán. Nói rằng, khà khà, có thật không? Vậy chúng ta buổi tối tới hai lần. Cát Đông Húc nghe vậy nhìn Liễu Giai Giao có thâm ý khác địa cười đếu nói. Liễu Giai Giao hơi run run. Sau đó lập tức quay về Cát Đông Húc hông của mạnh mẽ bấm một cái đi. Trợn mắt nói. Ngươi người này tốt tốt đến rồi trong đầu của ngươi liền toàn bộ cũng thay đổi dáng. Buổi tối ngươi ngủ sát vách đi. Không muốn a tỷ. Ta sai rồi còn không được sao? Cát Đông Húc vừa nghe không khỏi trợn tròn mắt, gấp vội xin tha nói. Hắn đã có một quãng thời gian rất dài không có cùng với Liễu Giai Giao. Trên đường tới cũng đã bắt đầu đang mong đợi buổi tối cùng với nàng Đồ Thiên Hải địa sự tình. Nếu thật là buổi tối ngủ sát vách, đâu còn không đem hắn biệt phôi mới là lạ. Hừ, đã muộn. Liễu Giai Giao gặp Cát Đông Húc cầu xin tha thứ dáng vẻ, nín cười, khốc khốc đánh xuống mái tóc, hướng nàng ở cái kia tòa lầu trọ đi đến. Tỷ, ta sai rồi, ta đổi một loại trừng phạt phương thức có được hay không? Tỷ như là 100 cái hít đất gì gì đó. Cát Đông Húc đuổi tới, cười theo nói, Cát, ngươi cho rằng ta ngốc nha, 100 cái hít đất. Ta nhìn 1000 cái đều mệt không ngã ngươi. Liễu Giai Giao xinh đẹp con ngươi ngang Cát Đông Húc một cái nói, ngươi đương nhiên không ngốc, ngươi là toàn thế giới nhất nữ nhân thông minh. Cát Đông Húc tiếp tục cười theo nói, liền toàn thế giới thông minh nhất sao? Liễu Giai Giao lần thứ hai ngang Cát Đông Húc một cái nói, đương nhiên không chỉ, vẫn là toàn thế giới xinh đẹp nhất, hiền lành nhất, vóc người tốt nhất, khí chất tốt nhất. Cát Đông Húc liên tiếp nịnh nọt đập tới. Xì, Liễu Giai Giao gặp Cát Đông Húc cái kia nịnh nọt lấy lòng bộ dạng, rốt cục không nhịn được nở nụ cười, đưa tay thân mật kéo lại cánh tay của hắn, liếc hắn một cái nói, được rồi được rồi, ngươi muốn để ta rơi đầy đất nổi da gà nha. Khà khà. Buổi tối đó, Cát Đông Húc hỏi, vậy phải xem thủ nghệ của ngươi rồi. Liễu Giai Giao nói rằng, ngươi yên tâm, thủ nghệ của ta tuyệt đối nhất lưu bổng, tuyệt đối có thể cho ngươi thỏa mãn. Cát Đông Húc lập tức nói, đây chính là ngươi nói, nếu như ta không hài lòng, khà khà, ngươi cũng biết kết quả. Liễu Giai Giao cũng học Cát Đông Húc, cười xấu xa, nói, đang khi nói chuyện, hai người đã tiến vào thang máy, sau đó mở cửa, vừa nãy trên đường còn khốc khốc uy hiếp Cát Đông Húc. Bất quá khi vào phòng, vừa đóng cửa trên, Liễu Dai Dao cũng đã khó kìm lòng nổi địa lần thứ hai tập trung vào Cát Đông Húc ôm ấp hoài bão. Đồng thời chủ động đưa tới hôn nồng nhiệt, cảm thụ được trong ngực nhiệt liệt thân thể mềm mại. Cát Đông Húc lập tức liền dục dịch ngóc đầu dậy, tay đã sớm không đàng hoàng leo lên cao ngất núi non. Ngươi người này, hiện tại không được, gặp Cát Đông Húc cách quần áo mới chỉ nghiện, còn muốn đi đến mặt duỗi. Liễu Dai Dao vội vàng đỏ mặt đẩy hắn ra, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.